đến cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào. Dạ, tôn chủ, thuộc hạ nhất định không làm nhục sứ mạng. Băng hộ pháp yên lặng không tiếng động, nhưng trong nháy mắt con ngươi bắn ra ánh sáng khác thường. Lăng Thiên Cung đã lâu không có động tác lớn như thế, nàng biết tôn chủ lần này thật sự tức giận rồi. Cũng chỉ có Dương bà bà cùng phu nhân mới có thể để cho tôn chủ tức giận như thế. Vân hộ pháp ngẩng đầu liếc thần sắc tôn chủ, đáy mắt cũng dâng lên ngọn lửa. Rốt cục, tôn chủ đã quyết định muốn thả tay hành động rồi. Lăng Thiên Cung an phận ở một góc đích xác là không tệ, nhưng như vậy sẽ dễ dàng tiêu trừ ý chí con người. Yên lặng lâu như vậy, cũng đã đến lúc đại triển quyền cước, làm một phen đại sự oanh oanh liệt liệt.